Tốt nhất con dề, chương 1262, nhan tỷ xảy ra chuyện. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này. Hách Ninh Viễn đến miệng nói lại nuốt trở vào, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, lại không có lên tiếng ngăn cản. Annie, A Bạc xếp cùng hắn nữ nhi đại khái lúc nào tới? Lâm Vũ quay đầu hướng Annie hỏi. Ngày mai, Annie vội vàng nói, bọn hắn ngày mai buổi sáng hẳn là liền sẽ đến. Đến lúc đó sẽ trực tiếp chạy đến bảo vệ chỗ tổng viện. Nàng vừa rồi sở dĩ vội vàng hỏi dò Lâm Vũ địa chỉ. Chính là vì chuyển đạt cho A Bạc Siết. Gia Vinh, đến lúc đó ta cũng tới. Nếu như ngươi có gì cần, cứ việc cùng ta mở miệng. Hách Ninh Viễn trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Ta bên này sẽ đem hết khả năng cho ngươi cung cấp trợ giúp. Nếu Lâm Vũ đã lựa chọn tiếp xem bệnh, cái kia Hách Ninh Viễn tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ. Đem hết khả năng trợ giúp Lâm Vũ đem cái này A Bạc Siết con gái trị liệu tốt. Hơn nữa hắn cái này ngành vệ sinh người tổng phụ trách tự thân xuất mã. Cũng coi là cho đủ A Bạc Siết mặt mũi. Vậy ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị một chút. Triệu Trung Cát vội vàng nói, đem bệnh viện tốt nhất phòng bệnh phòng cùng phòng khám đưa ra tới. Đối đãi loại này khách quý, Triệu Trung Cát tự nhiên không dám tí nào qua loa, nói xong hắn tùy tiện xoay người vội vã rời đi. Gia Vinh, muốn hay không đem Đậu lão, Hoàng lão cùng Vương lão chờ một đám quốc thủ ngự y bọn hắn mời đến A, Hách Ninh Viễn vội vàng hướng Lâm Vũ đề nghị. Không nói chuyện vừa ra khỏi miệng. Thần sắc tùy tiện trong lúc đó ảm đạm xuống, đột nhiên nghĩ đến Hoàng Tân Nho đã không tại nhân thế. Không khỏi mặt mày bi thương, âm thanh nhẹ thở dài, nhìn ta chỉ nhớ này, mời, đương nhiên phải đem bọn hắn đều mời đi theo. Lâm Vũ trịnh trọng nhẹ gật đầu, cũng không có mù quáng tự phụ, quyết định đem Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm chờ một đám trung y hiệp hội lão trung y tất cả đều mời đi theo. Rốt cuộc nhiều người lực lượng lớn, mặc dù hắn tổ tiên chưa thấy qua, thế nhưng nói không chừng những thứ này lão trung y bên trong. Vừa lúc liền có người nghe nói qua thứ quái bệnh này đâu. Buổi tối cùng Annie bọn người ăn cơm xong sau đó, Lâm Vũ cũng không có vội vã về nhà, mà là tiến đến y quán, tìm ra lúc trước quyển kia Tam Huyền Tinh Nghĩa Thác ấn bản. Tinh tế nghiên cứu lên. Mặc dù lúc trước vì cứu Mân Côi đem nguyên bản cho Lăng Tiêu. Trong tay hắn hiện tại chỉ còn một bản thác ấn bản. Thế nhưng sở ghi lại tin tức như cũ 10 phần đầy đủ. Nếu không cách nào theo y học lĩnh vực nhìn trộm ra thứ quái bệnh này. Hắn tùy tiện chờ mong có thể từ bản này huyền thuật trong sách tìm ra có quan hệ với. Nhân thể Mân Côi. Tin tức tương quan, Lâm Vũ toàn bộ tâm tư toàn bộ đều đặt ở sách vở nội dung bên trên. Sẽ lấy trước không có chú ý những nội dung kia cũng cẩn thận nghiên cứu một phen. Thời gian cũng không biết bất giác đi qua, đến mức liền bên ngoài đã rơi ra mưa to đều mờ mịt không biết. Tùng tùng tùng, đúng lúc này, y quán ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Đồng thời nương theo lấy vài tiếng gấp rút tiếng la, Lâm Vũ bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngoài cửa lúc này đang đứng một cái cường tráng thân ảnh. Tinh tế một phân biệt, tựa như Lệ Trấn Sinh, hắn vội vàng đứng dậy đi qua giữ cửa mở mờ, nhìn thấy Lệ Trấn Sinh kinh hoàng nghèo túng bộ dáng, kinh ngạc nói, Lệ đại ca, ngươi đây là, tiên sinh, ta có thể tìm được ngươi. Không xong, xảy ra chuyện lớn, Lệ Trấn Sinh trực tiếp khoát tay áo, đánh gãy Lâm Vũ, đoạt trước nói, ta vừa rồi nhận được Lý A Di điện thoại, nói Giang Nhan lúc ra cửa sau đó, không cẩn thận ngã một phát, để ngươi nắm chắc thời gian trở về đâu. Cái gì, Lâm Vũ nghe được Lệ Trấn Sinh lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lập tức kinh hoàng không thôi, không nói hai lời. Tùy tiện nắm lên trên bàn áo khoác hướng phía bên ngoài phóng đi. Phải biết, Giang Nhan lúc này chính mang thai đâu. Cái này nếu là quảng lên một phát, thì còn đến đâu. Hơn nữa Lệ Trấn Sinh hốt hoảng như vậy, có thể thấy được sự tình nhất định vô cùng nghiêm trọng. Dù là gặp chuyện luôn luôn trấn định tự nhiên, Lâm Vũ lúc này cũng không khỏi hoang mang lo sợ. Thất kinh, nhất là vừa nghĩ tới Giang Nhan trong bụng còn mang thai nhi. Hắn tùy tiện lòng như đao cắt, sợ hãi khó có thể bình an. Chấm, tiên sinh, chờ ta một chút, Lệ Trấn Sinh mau đuổi theo ra ngoài. 8E099095 ầm một tiếng khép cửa lại. Đều không để ý tới khóa. Nhanh, Lệ đại ca, nhanh, Lâm Vũ đội mưa vọt tới xe trước mặt. Một tay lấy cửa xe mở ra, cấp tốc nhảy tới trên xe. Lệ Trấn Sinh cũng vội vàng vây quanh buồng lái. Nhảy lên xe, bắt đầu dậy xe cấp tốc hướng phía trong nhà phương hướng tiến đến. Ngươi mới vừa nói là ai điện thoại cho ngươi? Mẹ ta, Lâm Vũ lau trên mặt nước mưa, gấp giọng hỏi. Đúng, Lý A Di, Lệ Trấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu. Gọi điện thoại cho hắn chính là Lý Tấu Cầm. Nói xong hắn thần sắc đột nhiên ngưng trọng không thôi. Nuốt nước miếng, có chút chần chờ nói ra. Tiên sinh, ta nghe Lý A Di giọng nói giống như, nghe được Lệ Trấn Sinh lời này. Lâm Vũ đầu vù vù một tiếng. Đại não từng có chỉ chốc lát chỗ trống. Vội vàng hỏi, Lệ đại ca, Nhan tỷ nàng gặp nguy hiểm sao? Có nghiêm trọng hay không? Không, không, tiên sinh, A Di cái này ngược lại là không nói. Ta nói là giọng nói của nàng nghe có chút bối rối. Nàng chỉ nói là Giang Nhan ngã sấp xuống, để cho ta nắm chắc thời gian tìm tới ngươi, mang ngươi trở về. Lệ Trấn Sinh vội vàng lắc đầu liên tục, tiếp theo hướng Lâm Vũ trấn an nói. Tiên sinh, ngài đừng có gấp, Giang Nhan người hiền tự có thiên tướng, tuyệt đối sẽ không có việc. Nếu xảy ra chuyện, mẹ ta vì sao không cho ta gọi điện thoại đâu? Lâm Vũ vừa nói, một bên từ trong túi đưa di động sờ soạng đi ra. Phát hiện điện thoại di động của mình vậy mà đen màn hình. Không có phản ứng chút nào. Hiển nhiên là không có điện. A Di cho ngài không có đả thông. Mới cho ta đánh, ta còn tưởng rằng ngài đi tới trung y chữa bệnh cơ cấu đâu. Trắng hướng bên kia chạy một chuyến. Lệ Trấn Sinh nói xong một cước đem chân ga dẫm lên thực chất. Lần nữa tăng nhanh tốc độ. Lâm Vũ trên đường đi trong lòng nâng lên cổ họng nhi. Chặt chẽ nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay cơ hồ tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trong lòng suy nghĩ nếu là Nhan tỷ cùng Nhan tỷ trong bụng hài tử có chuyện bất trắc, vậy hắn có thể cả đời này đều sẽ tại áy náy bên trong trải qua. Lệ Trấn Sinh đem lái xe đến dưới lầu sau đó, không chờ xe dừng tốt, Lâm Vũ đã không kịp chờ đợi mở cửa xe nhảy xuống. Tiếp theo vọt thẳng tiến vào hành lang. Cấp tốc nhấn xuống thang máy, gặp thang máy còn tại hơn 20 tầng, dưới thang máy tới sau lại đi tới thời gian còn không bằng hắn đi bộ chạy lên đi nhanh. Dứt khoát tùy tiện một đầu đâm vào một bên đầu bậc thang, lấy cực hạn một dạng tốc độ hướng phía trên lầu xông tới. Lúc này theo vào tới Lệ Trấn Sinh thấy cảnh này không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước miếng. Trong lòng thất kinh không thôi. Tiên sinh thật là một cái ngoan nhân a, rất nhanh thang máy cũng đã xuống tới. Lệ Trấn Sinh tùy tiện tranh thủ thời gian tiến vào thang máy. Tại Lệ Trấn Sinh vừa ngồi vào thang máy nháy mắt, Lâm Vũ đã hùng hùng hổ hổ vọt tới cửa nhà, không kịp chờ đợi móc ra trên thân chìa khóa phải đi mở cửa. Bởi vì nội tâm quá mức bối rối, hắn nắm chìa khóa tay đều run nhè nhẹ. Thử nhiều lần, đều không thể cái chìa khóa cắm đi vào. Cũng may lúc này môn két két một tiếng bị người mở mở. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn lên, gặp mở cửa chính là Lý Tấu Cầm. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, gấp giọng nói, mẹ, Nhan tỷ thế nào, cách trương.